Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chịu nhận ca phẫu thuật này, Hứa Tỉnh Thâm lại là người kiên quyết không muốn bỏ qua cơ hội duy nhất cứu sống cậu bé. Người đứng bên bàn mổ là cô ấy. Lão Bạch liếc nhìn Tưởng Viễn Chu một cái, không nói gì thêm. Ca phẫu thuật kéo dài đến qua thời gian ăn cơm nhưng vẫn chưa kết thúc. Lão Bạch gọi mọi người mang cơm đưa vào phòng làm việc. Tưởng tiên sinh, ngài không cần tự mình chờ ở đây, để tôi tiếp tục theo dõi là được rồi. Nếu có tin tức gì tôi sẽ lập tức báo cho ngài biết. Lão Bạch, hôm nay là giao thừa. Lão Bạch có chút không hiểu ý anh. Phải. Nếu như ca phẫu thuật này thất bại, một năm sắp tới đây, Hứa Tỉnh Thâm làm sao yên ổn sống đây? Tưởng Viễn Chu dừng một chút, sau đó tiếp tục nói. Cô ấy tự khoác lên vai trọng trách lớn như vậy, sao tôi có thể bỏ mặc cô ấy? Tôi hiểu, Tưởng tiên sinh. Bên ngoài phòng phẫu thuật, ba mẹ Tiểu Quân là những người nóng lòng hơn ai hết. Họ nắm chặt tay nhau thầm cầu nguyện, ngước nhìn thời gian hiển thị trên cửa phòng phẫu thuật. Đã qua 3 tiếng đồng hồ. Có người đi tới đưa cho hai người một cái túi. Họ ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, không biết người này là ai. Đây là... Không biết chừng nào ca phẫu thuật mới kết thúc. Đây là cơm, còn có 2 chai nước. Các người cầm lấy đi. Cảm ơn. Mẹ Tiểu Quân nhận lấy cái túi rồi vội đứng dậy cúi người xuống. Tiểu Quân của chúng tôi được Tinh Cảng điều trị cho, chính là phúc phần của cả nhà chúng tôi. Xin cảm ơn. Bên trong phòng làm việc, kim đồng hồ chỉ 11 giờ. Tưởng Viễn Chu dựa vào bàn kiên nhẫn chờ, Hứa Tỉnh Thâm vẫn chuyên chú tiến hành phẫu thuật. Ngón tay Tưởng Viễn Chu gõ nhẹ vài cái xuống bàn. Thỉnh lình có máu phun thẳng lên mặt Hứa Tỉnh Thâm, cô nhắm mắt lại, trái tim Tưởng Viễn Chu cũng nhảy dựng lên. Đám người đứng bên cạnh Hứa Tỉnh Thâm cũng trở nên khẩn trương hơn. Ca phẫu thuật này rất nguy hiểm, không thể có bất kỳ sơ sót nhỏ nào. Hứa Tỉnh Thâm ngẩng đầu, nhìn về phía camera cách đó không xa. Trên màn hình lúc này hiển thị gương mặt chính diện của Hứa Tỉnh Thâm. Mặc dù cô đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt vẫn kiên định, nhìn thẳng vào Tưởng Viễn Chu, trấn an anh. Y tá giúp cô lau chùi vết máu, Hứa Tỉnh Thâm dặn dò các bác sĩ bên cạnh một số việc. Trên trán cô đầy mồ hôi, trong ánh mắt thậm chí hẳn lên tơ máu càng trở nên đỏ rực, như là hừng hực một quyết tâm không gì có thể đánh đổ. Cô vùi đầu tiếp tục phẫu thuật, nhanh chóng tìm được điểm xuất huyết. Hứa Tỉnh Thâm càng khẩn trương, lần này càng phải cẩn thận hơn. Cô cần phải bình tĩnh lại. Cũng may những người trong phòng phẫu thuật đều là người tâm phúc của cô, nếu không chỉ cần một người sơ ý là cô cũng không có khả năng cứu vãn tình hình. Tưởng Viễn Chu siết chặt tay lại. Hóa ra sức hút lớn nhất của Hứa Tỉnh Thâm là khi cô ấy đứng bên bàn mổ. Lão Bạch nhẹ nhàng cười. Cô Hứa trời sinh là một bác sĩ. Tưởng Viễn Chu chỉ chuyên tâm nhìn màn hình, quên mất mọi động tĩnh xung quanh, quên mất hôm nay là giao thừa. Trong mắt anh chỉ có cô. Anh chỉ biết người phụ nữ này quá cứng cỏi. Trên tay cô cầm dao phẫu thuật, vừa cẩn thận lại đầy bản lĩnh. Từng giây từng phút, cô quyết cùng tử thần tranh đoạt một sinh mạng. Người phụ nữ như vậy làm sao bảo anh thôi đừng si mê. Mãi cho đến nửa đêm, cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. Hứa Tỉnh Thâm nặng nề nhấc chân đi ra. Ba mẹ Tiểu Quân đang đợi trước cửa, nghẹn ngào không nói nên lời. Hứa Tỉnh Thâm mỉm cười nhìn bọn họ, giơ tay ra làm biểu tượng ok. Cô thật sự mệt mỏi, quá mệt mỏi. Hứa Tỉnh Thâm lững thững bước đi, đôi chân này dường như không còn là của cô nữa. Cô dựa vào tường ngồi xổm xuống. Bà mẹ Tiểu Quân mừng đến rơi nước mắt, ôm nhau khóc òa lên. Hứa Tỉnh Thâm nhắm mắt lại, một y tá đi tới đẩy vai cô một cái. Bác sĩ Hứa. Cô mở mắt ra, y tá kia đưa cho cô một túi đường gluco. Hứa Tỉnh Thâm nhận lấy. Cảm ơn. Mọi người lần lượt rời khỏi phòng phẫu thuật. Hứa Tỉnh Thâm vẫn ngồi dưới đất, cắn miệng túi đường rồi vội vàng hút vào một hơi. Không lâu sau đó, Hứa Tỉnh Thâm nghe thấy một tràng tiếng bước chân từ xa truyền đến. Bên khóe miệng vẫn còn ngậm chặt túi đường. Cô ngẩng đầu lên, liền thấy một người đàn ông đang ngồi xổm xuống. Tưởng Viễn Chu bình tĩnh nhìn cô, Hứa Tỉnh Thâm mỉm cười với anh. Bộ dạng cô ngốc nghếch thế này khiến cho anh không khỏi vỗ vỗ lên đầu cô vài cái. Tại sao anh lại ở đây thế? Không phải ở nhà ăn mừng năm mới sao? Tưởng Viễn Chu vươn tay, cầm lấy thứ trong tay cô. Qua một năm rồi, em vẫn cứ uống thứ này à? Đây là phương pháp bồi bổ sức khỏe hiệu quả nhất. Hứa Tỉnh Thâm vẫn ngồi co ro dưới đất. cái chân này dường như đã không thuộc về em nữa. Hôm nay là giao thừa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net